Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 515, bái nhập Bồ Đề Môn Hà. Giờ phút này nhìn đến đạo đồng, tự nhiên liền cho rằng Bồ Đề lão tổ biết mình đến, đặc phái đạo đồng ra nghênh tiếp chính mình, cho nên tự nhiên hỏi. Thế nhưng là Bồ Đề lão tổ tọa hạ đồng tử, cái này tiểu đồng ước chừng 7-8 tuổi, môi hồng răng trắng, chắp tay trước ngực, gật gật đầu, nói: Sư phụ vừa mới nói, ngoài cửa sẽ có người tới cầu đạo tu luyện, đó chính là ngươi. Tự nhiên gật đầu, đúng, là ta có thể vào không? Đồng tử mỉm cười gật đầu, nói: Sư phụ sớm đã đợi chờ đã lâu, còn mời đi theo tiểu đồng đi vào. Tự nhiên nghe đến đồng tử nói như vậy, cuối cùng buông lỏng một hơi, chỉ cần có thể tiến vào Bồ Đề tổ sư đạo tràng, cũng không uổng công chính mình phiêu dương quá hải hơn nửa tháng. Tự nhiên theo đồng tử đi vào, đi tại một đầu thạch trên đường. Đầu này thạch đường là thiên nhiên sơn phong, hai bên đều là vách núi thâm cốc, một mảnh trắng xóa, trên vách núi đá mọc ra một số cực kỳ chân quý linh dược. Nơi này là Bồ Đề tổ sư đạo tràng, linh khí nồng đậm không được, là một chỗ linh sơn. Trong núi này cây cỏ cùng động vật đều đi theo được lợi, cây cỏ biến thành linh vật, động vật cũng khai linh trí thành tinh. Bất quá bởi vì Bồ Đề tổ sư duyên cớ, trong núi này yêu quái đến là không có ra ngoài hại người. Dốc lòng tu luyện, đi hơn một phút đồng hồ, tiến vào trong sơn động, thực không tính là sơn động, chỉ là một nửa hình tròn hình cửa động. Có thể trông thấy bên ngoài cảnh sắc, một vị khí chất phiêu miểu lão giả ngồi tại trên một tảng đá lớn. Hắn thân mang đạo bào màu trắng, tóc hư bạch, nhắm mắt lại, mặt mũi hiền lành, không có tản mát ra một tia khí tức, thật giống như phổ thông lão giả, nhưng là tự nhiên lại nhìn không thấu tu vi của người này. Nghĩ tới đây, tự nhiên tự giễu cười cười. Bồ Đề tổ sư thế nhưng là Tây Du tối thần bí ẩn thế cao nhân, thân phận chân chính hư hư thực thực Như Lai Phật tổ sư đệ. Bất quá tin tức này đến tột cùng là thật vẫn là tin đồn, còn có chờ khảo chứng. Loại nhân vật này tu vi có thể nói là Tây Du ký bên trong tối cao cấp đại ngưu một trong, lấy hắn tu vi tự nhiên nhìn không thấu. Trừ ngồi tại chỗ cao nhất Bồ Đề tổ sư bên ngoài, phía dưới mỗi một cái bậc thang đều ngồi đấy hai cái đến bốn người đệ tử, hết thảy có hơn 10 cái đệ tử. Đầu đội màu xanh lam nói khăn, người mặc màu xanh lam áo vải, đệ tử tự nhiên không xa ngàn dặm chuyên tới để bái kiến Bồ Đề tổ sư, hy vọng học được một số trường sinh chi thuật, cầu lấy sức tự vệ. Hy vọng Bồ Đề tổ sư thu ta vì tọa hạ đệ tử, tự nhiên ôm quyền nói ra. Ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, Bồ Đề tổ sư gật đầu, không có cự tuyệt, không có đáp ứng. Người căn cốt kỳ giai, lại đã sớm tu đạo, vì sao còn đến chỗ của ta cầu lấy trường sinh chi thuật, Bồ Đề tổ sư nói ra. Tự nhiên sững sờ, Bồ Đề lão tổ thế mà đã nhìn ra hắn tu luyện. Vội vàng nói, thực là như vậy, đệ tử khi còn bé, không cẩn thận rơi vào một cái sơn động bên trong, được đến một bản bí tịch, tỉnh tỉnh mê mê tu luyện, cho nên biết một số. Chính là bởi vì ngoài ý muốn tu đạo, để đệ tử đối tu đạo cảm thấy hứng thú, cho nên quyết tâm bái cái sư phụ, không xa ngàn dặm đi vào tổ sư ngươi nơi này. Bồ Đề tổ sư tại làm sao thần thông quảng đại, cũng khẳng định không biết chu tiên loại hình, cho nên mình có thể mập mờ đi qua. Bồ Đề lão tổ nhìn tự nhiên liếc một chút, nói ra, trong cơ thể ngươi đã có tiên lực chảy xuôi, tuy nhiên lại rất thưa thớt, miễn cưỡng tính toán thần tiên hàng ngũ, cũng nói còn nghe được. Cũng được, từ hôm nay trở đi, ngươi thì lưu tại Tam Tinh Động đi. Đa tạ sư phụ, Tự Nhiên lập tức đại hỉ. Tự Nhiên vội vàng hướng Bồ Đề Tổ Sư quỳ xuống, đập hai cái đầu, cho loại này đại nghiêu dập đầu. Tự Nhiên là cam tâm tình nguyện, lão phu đã mệt mỏi, các ngươi mang Tự Nhiên trước đi học tập lễ nghi quy củ. Thuận tiện thu thập một gian phòng ngủ, Bồ Đề Tổ Sư nói xong. Sau khi đứng dậy, quay người hướng trong sơn động đi đến. Đi thôi, sư đệ, chúng ta dẫn ngươi đi. Một cái gã sai vặt bốn phía nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ta gọi Lâm Bình, là chân núi thợ săn nhi tử. Lâm sư huynh, người tốt, Tự Nhiên khách khí nói ra. Tuy nhiên trước mắt cái này gọi Lâm Bình sư huynh, trên thân linh khí rất thấp, so với hắn yếu quá nhiều, nhưng tốt xấu là mình sư huynh, Tự Nhiên cũng không có cảm thấy hơn người một bậc, mà chính là bình đẳng đối đãi. Sư đệ, ngươi người địa phương nào đâu? Lâm Bình hỏi. Ta xem như Đông Thắng Thần Châu, Tự Nhiên nói. Lâm Bình nhất thời khoa trương há hốc miệng ba, nói, sư đệ ngươi lại là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu cách chúng ta Tây Ngưu Hạ Châu, thế nhưng là ngăn cách hai mảnh đại hải, một tòa Nam Thiệm Bộ Châu, lộ trình xa xôi không nói, các loại yêu ma ẩn núp tại sơn lâm cùng trong biển rộng, người bình thường căn bản là đến không chúng ta nơi này. Tự Nhiên cười nói, may ra vận khí ta tương đối tốt, trên cơ bản không có gặp phải yêu quái gì. Lâm Bình giơ ngón tay cái lên, nói, mặc kệ kiểu gì, ta rất bội phục ngươi, dù sao ta là không có dũng khí đi như thế đường xa đồ. Đúng, ta dẫn ngươi đi chúng ta ở địa phương đi, Lâm Bình nói. Sau đó mang theo Tự Nhiên đi vào một gian sơn động. Trong sơn động có từng khối hình chữ nhật cầu thang đá. Trên bệ đá, chỉ có một khối tấm ván gỗ. Tự Nhiên nói ra, hoàn cảnh như thế đơn sơ. Lâm Bình cười cười, nói, chúng ta là người tu đạo, chúng ta dốc lòng tu đạo, làm gì quan tâm chỗ ở. Nếu như muốn hưởng thụ lời nói, còn không bằng xuống núi đi làm người bình thường. Tu đạo có ý nghĩa gì? Tốt à, Tự Nhiên buông buông tay. Đúng, có mấy cái chút tình huống cần chú ý. Chính là chúng ta dùng nước. Đến từ chân núi, mỗi sáng sớm nhất định phải đi xuống nhảy cầu. Không được dùng pháp lực, đem vạc nước đánh đầy là được, sư phụ cách mỗi nửa tháng hội giảng nói một lần. Duy trì liên tục nửa ngày, sư phụ giảng đạo thời điểm nhất định phải đến. Không phải vậy sư phụ sẽ tức giận, mà tức giận hậu quả rất có thể cũng là bị trục xuất sư môn. Mặt khác, sư phụ giảng đạo thời điểm không phải nói, không được ồn ào, tốt, thì không sai biệt lắm những thứ này đi, Lâm Bình một hơi nói một đống lớn. Ta còn có việc, người thật tốt làm quen một chút ba chúng ta ngôi sao động đi, Lâm Bình nói xong. Sau đó liền rời đi, Lâm Bình sau khi đi, Tự Nhiên mò sờ cằm, cũng không biết hiện tại là cái gì bao năm qua, không biết Tôn Ngộ không theo trong viên đá bắn đi ra chưa. Hoặc là đã Tây Thiên lấy kinh đi. Những thứ này Tự Nhiên cũng không biết. Hiện tại chính mình cũng chỉ có tại Tam Tinh Động đợi. Các loại học tập Bồ Đề Tổ Sư truyền xuống công pháp, tu vi tại tăng lên một cái cấp bậc, chính mình thì không sai biệt lắm có thể ra ngoài sông sáo. Phải biết lúc trước Tôn Ngộ không chỉ là theo chân Bồ Đề Lão Tổ tu hành 3 năm. Tôn Ngộ không thì như thế đến. Lên trời xuống đất, thiên đình 10 vạn thiên binh, tứ phương thiên vương, cửu diệu thần quân, các loại rất nhiều thần tiên. Không có một cái nào là Tôn Ngộ không đối thủ, trừ một cái Dương Tiễn có thể cùng Tôn Ngộ không đánh cân sức ngang tài. Cuối cùng vẫn là Như Lai Phật Tổ xuất thủ, trấn áp Tôn Ngộ không. Bất quá Tôn Ngộ không dù sao cũng là thiên địa linh khí uẩn dưỡng thần thạch thông linh. Đi qua dãi gió dầm mưa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Không biết một bao nhiêu năm mới sinh ra linh vật, vừa ra đời thì khó lường. Tự Nhiên cảm thấy, nếu như mình tư chất có Tôn Ngộ không một nửa tốt. vậy liền không sai biệt lắm. Tính toán, ta cũng không thể quá mơ tưởng xa vời. Các loại bồ đề tổ sư truyền ta công pháp lại nói, sau đó. Tự nhiên lắc đầu, đánh trừ trong đầu tạp niệm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.